thực tướng đó. Lúc đó là quý tử đặt xài tâm quả hiệp thiện trong chánh niệm quý tử có tu tập đã làm quen thường, giờ quý tử đặt được niệm tiếp trong cái sự chịu đựng này, chứ quý tử không lấy đại thiện tường trí vô giảm đi, tôi bắt cái thực tính của nó ta hiện bài ra, chẳng thấy ngoại gì của sắc pháp hay là bản chất pháp. Quý tử nghe kiểu không? Na cảnh là bắt cái cảnh dư. Cái đau đó là na cảnh của mình. Nó đâu có hết. Nó mạnh, nó chịu, nó chạy tới chẳng lưu bài. Quý tử ngồi niệm bài cái đó là quý tử đang xài tâm đại quả. Trong việc na, na cảnh. Quý tử đang làm việc trong na cảnh. Còn cái tâm đại quả đó, nó chết từng một phút giây của cái sinh diện của nó, rồi mình nó tái tục lại, bắt lên lại cảnh nữa. Nó không có một cái gì đại diện trong đó cả. Tôi hiểu không? Mà có thể không hay biết. Với một vị thiền sư kêu mình có niệm, niệm hoài, niệm cái đó đau, niệm đó đau hoài, là vị thiền sư chỉ mà là đại quả thiện trong việc na cảnh. Với cảnh nó chạm đi trở lại quá mạnh đủ dư để mình niệm đặt lại. Còn mình xài tâm đại thiện tương trí bắt lấy cái thực tứ để đó tạo quả để đó luôn. Chắc chắn vậy. Tôi nắm được chưa? Bữa nay cái tự dùng được cái tâm đại thiện không? Dùng được tâm đại thiện. Chứ cái tự đừng dùng tâm thiện. Tại nhiều khi nó lộn. Lộn chịu đựng lắm để mà niệm tiếp cái na cảnh, chứ quý tử không lấy trí tuệ của tâm đại thiện bắt vô cái thực tướng nó đang hoại diệt hay là vô ngã của nó, quý tử không có nhìn cái được đó. Sư ngày xưa có mình, nếu mình ngồi ngồi thiền là mình mới thấy có đi qua cái trường hợp mà tê tức mỏi đau tê tức mỏi đau, nhưng mà việc con ngồi không được, đứng chân bị tê thấp thì khi ngồi khi mình ngồi đó thì mình quán niệm trên cái hơi thở mình dùng thở thế nào để mình đi tới chỗ hoại diệt. Cái hơi thở đó, cái hơi thở đó mà mình nhìn vô đó đó, mình nhìn thấy được ngoại diệt đó là trong cái trạng thái cái trước và cái sau của cái hơi thở. Thì nó khó hơn không khó, không có gì khó hết á. Khó nó có ba điều là khó, khó nó có ba điều là khó, không biết là khó. Không biết là khó, và không nhớ cho mình muốn là khó, và không biết tâm là khó. Đó, ba điều đó quý tử trong này khó nó có ba điều, hoặc là không biết là khó, và hai nữa có biết rồi mà không chịu nhớ là khó. Biết làm không? Khó quá. Quý tử nghe không? Mà thứ ba đó thì không quyết tâm. Quý tử ở trong trường hợp nào? Mình chưa cả ba. Quý tử hiểu bữa nay xài cái tâm đại thiện chưa? Rồi ta nghĩ ta đầy đủ rồi. Vậy là quý tử đang xài tâm la cảnh. Quý tử nghĩ nè, quý tử không bao giờ quý tử có một cái chánh niệm mà quý tử luôn luôn chỉ có niệm thôi à. Thấy chuyện gì tới đó quý tử ghi nhớ. Quý tử kể là nhanh nhất hết từ hết luôn. Cái đó là niệm chứ không phải là chánh niệm. Cái niệm mà mình biết đúng gì mình để mình niệm, cái gì mình đúng để mình ghi nhớ đó, ta mới gọi là chánh niệm. Vậy thì sư hỏi quý tử nghe nè, một người lính khi ra trận đi tay không hay là mang theo vũ khí phòng thân để nó ra trận? Không vũ khí không? Cái không thân là nó chết. Quý tử nghe kìa hả? Đó là một cái quý tử thấy không? Đó là ta có chánh niệm. Còn cái trạng thái tu là lính ra trận là cứ đi ra là mình có niệm thôi à, đúng không? Được chưa? Rồi một người lính khi ra trận là phải có mang vũ khí là đâu có chánh niệm. Còn cái đó là cái ba la mật đó thưa sư. Đó là một cái lắm nè. Rồi, và thứ hai nữa, anh ra chặn, anh là xài loại gì, vũ khí gì, anh sẽ biết, anh mang theo. Chứ còn không phải là mượn của người khác anh vô cho mình. Ba la mặt tinh tắn. Bắt đầu là bỏ vô thôi chứ. Nãy giờ nghe không có nói. Rồi, để là biết này là bác của mình, không biết không, mình đâu có đánh mình bỏ vô. Mình đừng để bánh này cái đó. Quý ta nghe kèm không? Quý ta phải cẩn thận. Sư cái tuần trước á, tâm gọi là đại thiện. Mà sáng nay Hữu Anh cũng nói đó, tâm đại thiện liên hệ ba pháp: thập phúc hành tâm, thập thiện và thập ba la mật. Nó được gọi là tâm đại đại thiện. Nếu không thì ta gọi là tâm thiện thôi, chứ không đại thiện được. Tại vì nó nhiều chức năng, nó làm được nhiều việc lớn, nhiều việc thiện, nó mới là tâm đại thiện. Vậy thì khi mà quý tử gặp cái cảnh này đó, quý tử phải xài tâm đại thiện, tức là quý tử búp là vũ khí, thập phúc hành tâm búp, thập vũ khí là thập thiện búp, thập vũ khí thập ba la mật trang bị mới ra trận mà không chết. Đủ ba cái cái thấy hiểu chưa? Cái thấy hiểu cái đó chưa? Hiểu được chưa? Như vậy thì khi mà cái tôi muốn bắt ở đây, cái tôi bắt đây, bắt đây với vũ khí hay là dưới cái trạng thái su gì tư tưởng của mình, không phải có vũ khí, dưới vũ khí chứ không phải su như tư tưởng của mình được. Phải biết tài hả? Dùng vũ khí. Đó là thuần thục rồi. Cái đó là thuần thục trong quân trường rồi. Người ta chiến trường nó mới không có. Mới là mình bỏ sát được. Ta nói quân trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu đó. Mà nếu mà không có đổ mồ hôi trong quân trường đó, gà gà chiến trường nó cứ lộn hoài. Cái đó mà lúc đó nó cầm cái lộn hoài, chứ khi nói là nó chết rồi, chết rồi. Người ta nghe được cái chứ? Người ta nghe được cái đó không? Đó. Không chịu đổ mồ hôi ở trong quân trường thì ra ra chiến trường anh lộn lộn hoài. Hiểu không? Chạy hiểu rồi. Cứ tôi nghe kiểu đó rồi như thế. Vậy thì cái cảnh này á mà nó là lớn, cảnh này là mạnh, cảnh này là gõ, cảnh này nó đang áp đảo mình á, là mình phải xài những cái loại vũ khí mạnh, vũ khí dữ, vũ khí mà dứt khoát để mình đánh nó mới được, chứ còn mà dương dương ương ương nó không được. Cái tôi nghe kìa không? Hiểu không? Ra được đại thiện tương trí không? Lúc đó đại thiện nó được tương với trí. Vậy thì trí lúc đó là trí trưởng trong cái trí tuệ ba la mật. Cái tôi nghe kìa không? Cái tôi nghe kìa không? Rồi nó trong cái tâm quốc hành tâm, thập quốc hành tâm. Thập quốc hành tâm lúc đó là gì? Mạnh gì trong cái phần là gì? Tu tập. Quý ta nghe kèm không? Rồi trong cái phần thiện đó là gì? Là ý, vô tham, vô sân, dĩ quán. Vâng. Ta nghe kèm không? Vô khí xong xuôi, mình bắt đầu ra. Nghe chàng thấy được pháp. Thấy sẵn đưa ra như vậy. Hiểu không? Dạ, được chưa? Rồi. Đóng được ha. Rồi chúng ta sẽ ghi tiếp cái này. Rồi sẽ ghi bên này đi. Như vậy thầy, bắt đầu diễn tiến của mình nè. Đó. Cái này cứ tự làm cái này không? Nếu mà sư chỉ cái này xong rồi thì cứ tự đắc đạo quả mới ra làm sao? Không ai đi học hết. Đúng không? Bây giờ làm sao mình suy nghĩ lại coi. Nếu mà bữa nay chiều nay các đạo quả hết rồi còn cái gì nữa mà đã suy nghĩ lại với hai nhỏ đi rồi. Cái điên hoạch quá. Có bảy chúng ta ở lại xây xong mặt mặt đấy. Mặt mặt mặt. Còn cái hai không này. Đi làm sao đấy? Chết mình vậy. Không để cho họ sống tâm này hẳn. Nè, tôi sẽ nghe nè. Như này thì khi đau này nè, người ta nghe kịp không? Đau lên hay là đau xuống? Đau lên là đau thêm nhiều, hay là đau nó giảm xuống là nó thêm ít? Cái tự thấy đau, đau lên hay đau xuống? Khi mà đau á, đau lên đâu mà, chứ không có đau xuống đâu mà. Chúng ta nghe kèm không? Thấy? À. Chúng ta nghe kèm không? Thầy xin cắt hiểu cái này nè. Đó. Đào lên. Sách nói hay là danh nói? Danh nói tức là mình giống phóng tâm. Nếu mình danh nói là mình phóng tâm. Sắc mà nó nói á thì là mình đang phóng tâm. Tại vì sắc nó có nói. Quý tử nghe cái không? Mà khi mà quý tử nói đau nó càng ngày càng lên đó. Tức là quý tử thì gì? Tưởng là mình nhớ là chuyện cũ. Tại vì quý tử biết thì thấy ra nhiều lần. Quý tử nghe kiểu không? Tưởng là chiếc trách niệm. Trách niệm không giết được. Tưởng á là chiếc trách niệm. Trách niệm không giết tự tưởng. Quý tử nghe kèm không? Tại vì quý Phật tử nói á, đau càng ngày càng lên. Cái người tìm sân họ chứ, tại sao bạn biết? Khi bạn quý Phật tử sẽ nói chứ, hôm qua cũng vậy, tuần trước cũng vậy. Càng ngồi là càng thấy, mà lúc nào cũng đau là lên, chứ không suốt. Thì là quý tử nhớ là chuyện cũ hết mà. Nên gọi là tưởng. Tưởng nó có hai gì? Tưởng nó có hai chức năng. Đúng không? Tưởng nó có hai chức năng. Nhớ là chuyện cũ. Nghe nào? Giờ để lại chuyện nhớ, để lại chuyện nhớ. Để cái kỳ tới mình biết nó mới nói lại. Nhớ là chuyện cũ nè. Giờ để lại nhớ là tưởng. Quý tử nghe kịp không? Bác hiểu mắt ngồi không á chị? Chị hai, chị đang biết chị là bác hiểu mắt rồi mà, bác chạy đó. Sao mấy chị biết được nha? Nhớ lại bác, bác nói tưởng. Nhớ lại ha, đang tưởng nhớ lại chuyện cũ, một lần còn nhớ lại, tâm niệm thì lộn hoài. Chúng ta nghe kèm mặt mà chưa? Quý tử nghe kèm không? Chính cái chỗ này nè, quý tử đang niệm cái đau này nè. Quý tử phóng vào cái tưởng thì quý tử mắc cái niệm, quý tử sẽ nghĩ tới sẽ nhiều lên nữa là quý tử mắc cái chánh niệm tại thiện tương thị. Chuyện nó có ta biết, có ta niệm như vậy đó, chính đó ta có chánh niệm đã chứ. Không biết nhiều, không biết ít, nó sẽ có nữa hay là sẽ hết, hay là không biết như nào hết, không có phóng tâm, chỉ ngồi niệm cái đó thôi. Cứ tôi nghe kèm không? Cứ tôi nghe kèm ha, được chưa? Rồi cái khi mà niệm đến đó đó, cái mình có hai cái sự việc nó xảy ra. Cứ tôi nghe kèm không? Vì cái này bỏ nè. Từ đây về sau cứ tôi không nói nhiều ít nha. Cứ tôi nói nhiều ít đó là cứ tôi bị phóng tâm, và nó đáng tâm tư chứ không tâm niệm. Cứ tôi có hai cái chuyện này, cứ tôi nắng này. Chịu nói và không chịu nói. Cái nào mới tự biết? Bà có kinh nghiệm. Bà có kinh nghiệm. Cái nào là nó biết, cái nào là còn bà có kinh nghiệm. Nhưng buồn chịu nổi thì bà ngồi tiếp mà không chịu nổi là đúng vậy. Khóc. Trời ơi, chứ đâu có tí. Đâu có tí. Không chịu nói là khóc. Còn bắt đầu ta đưa khăn. Yêu luôn nói còn khóc. Mấy hành giả mà đâu có sự giải đó. Mấy quá tiền đó. Còn chịu nói. Mấy chị biết không? Cái đường khăn cái bắt lao cái cốc nữa. Tại vì có người lao mấy cái cốc nữa. Không bên đốt nè. Bây giờ sẽ hỏi quý tử cái này. Cái này là chịu nổi và không chịu nổi á. Quý tử tưởng hay là niệm? Không, quý tử đang ngồi chịu đựng nổi cái đau này nè. Là cứ niệm đó. Là quý tưởng hay là không tưởng? Hay là niệm? Cái này lúc này là niệm hay tưởng? Niệm. Phải nói tôi nghe kịp không? Không có tưởng. Biết tôi nghe kịp không? Nó đau thiệt mà. Biết tôi nghe kịp không? Được chưa? Thấy đó không? Vậy thì cái khi mà chịu nổ này á, nó sẽ báo này nè, còn 5 phút nữa hết. Nó nói nè, gái chờ đi. Cái này nó không báo gì hết. Cái tôi nghe kẹo không? Cái tôi đi cái này hay là cái tôi đi cái này? Đi không báo. Không báo. Không chịu nổ mà đi hả? Cái tôi nghe kẹo không? Thấy? Đồng ý không? Cái tôi nghe kẹo đúng không? Cái tôi tưởng nếu mà người ta nói cho cái đau này á, còn cái tôi chịu nổ 5 phút nữa nó hết á. Nhìn như cô có 5 mắt, cô tỉnh trí đó. Yên chí, mình tiếp tục. Thì mình phải chờ. Không, không có còn hút, nhận niệm đó. Không có, không có nỗi hút, ngủ là tỉnh niệm trong tỉnh giác hoàn toàn. Quý tư nghe chờ không? Không hết. 5 phút đã hết, quý tư chờ không? Quý tư chờ không? Quý tư nghe một người ta sẽ lên rước mình. Người ta nói 5 phút nữa họ tới. Quý tư ngồi chờ không? Chờ ha. Còn quý tư nói chứ không biết tôi tới lúc nào đó, gái còn chờ đi, quý tư chờ không? Chờ luôn. Không còn ai nữa đâu mà chờ. Còn một ái chuyện nào cũng mất chứ. Chờ hồi chúng ta tới đi. Chờ cứ người ta tới. Còn cái bên tâm thiện đó là nó không ai tới, không cho đi đâu. Quý tư nghe kìa không? Hiểu nè. Đó, quý tư nghe kìa. Giờ này xin hỏi quý tư nghe tiếp nè. Cái này nè, quý tư còn chịu nổi đâu không nè? Quý tư còn chịu nổi không? Còn. Mình còn chịu nổi. Này không còn chịu nổi, mình chịu, mình có mình trong đây không? Dạ không. Không chịu nổi, không biết. Không biết.